Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đoạt thu hoạch ngư, bão lốc chiều, bão dư vị như cũ tại trên biển tàn sát bừa bãi. Bất quá thời điểm này lục địa đã an toàn hạ xuống. Mọi người bận việc lên, phụ nữ cùng hài tử bận việc lấy thu dọn nhà trong đất. Nam nhân thì nhanh chóng đem thuyền đẩy ra, nên bảo dưỡng, nên bảo hành sửa chữa, đều đang chuẩn bị rời bến. Bão, tất có thu hoạch ngư. Trên biển sóng gió vừa mới ngừng, tiền than chấn từng cái trong thôn trào ra vô số thuyền đánh cá. Động cơ có, thuyền gỗ có, thuyền tam bản cũng có, từng nhà vội vàng đoạt thu hoạch ngư. Này sống xác thực dựa vào đoạt, bão lốc chiều bài sơn đảo hải mà đến, nó tại trong hải dương gây sóng gió, đem đại lượng ẩn thân tại đáy biển thu hoạch ngư xua đuổi đến trên mặt biển. Thời điểm này dễ dàng nhất thu hoạch, sáng sớm, Ngao Mộc Dương rời giường chuẩn bị nấu cơm, Ngao Phú Quý chạy qua tới kín đáo đưa cho hắn mấy cái bánh bao nói, mẹ ta bao, thịt dê nhân bánh. Ăn thật ngon, mau ăn, ăn xong chúng ta rời bến. Bão lốc đoạt thu hoạch ngư, thường thường lấy thôn làm đơn vị, một cái thôn đều muốn đoàn kết lại. Ngao Mộc Dương cầm lấy bánh bao đi theo Ngao Phú Quý đi ra ngoài. Đi, Ngao Chí Nghĩa Long đầu hiệu đã chuẩn bị xuất phát. Tất cả lớn nhỏ 20-30 chiếc thuyền đánh cá quây quanh ở bên cạnh. Nhìn từ đàng xa rất có một cỗ vạn khả tranh giành lưu manh thế. Long đầu hiệu là đoạt thu hoạch ngư thời điểm tàu chiến chỉ huy. Ngao Chí Nghĩa vẻ mặt hăng hái. Giờ điện loa tại kêu gọi đầu hàng. Mọi người muốn quây quanh ta làm trung tâm. Đoàn kết tại long đầu hiệu xung quanh. Tại ta dưới sự lãnh đạo. Mọi người muốn tề tâm hợp lực. Ngao Phú Quý hô. Thôn trưởng ngươi đừng nói những lời nhảm nhí này. Đã nói năm nay đi ra biển. Thu hoạch ngư làm sao chia? Ngao Chí Nghĩa nhìn hầm hầm hắn nói. Người hoa nhi này gấp làm gì? Còn không có thu hoạch ngư nha. Vậy còn là nói một chút làm sao chia a? Chính là. Năm trước đoạt thu hoạch ngư. Ngươi trên thuyền lời đầu tiên mình khiêu cá lớn tôm. Cho chúng ta lưu lại một đống cá chết nát tôm. Hừ, đúng, năm nay như vậy không được. Ngươi nói trước đi làm sao chia thu hoạch ngư. Các thôn dân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Thoáng cái cắt đứt hắn. Ngao Chí Nghĩa tức giận đến quá sức. Vỗ mạn thuyền nói, làm gì, tạo phản nha. Hắn đương thôn trưởng nhiều năm, vẫn còn có chút uy phong. Các thôn dân bị hắn như vậy giống một cuống họng, nhất thời có chút ủ rũ. Ngao Mộc Dương lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Đi thôn trưởng, nhanh chóng nói chính sự. Đừng có đùa uy phong, nói một chút làm sao chia thu hoạch ngư. Sau đó nhanh chóng rời bến, chậm thêm điểm liền thì đều không kịp ăn nóng hổi. Ngao Chí Nghĩa trợn mắt nói, làm sao chia? Ta long đầu hiệu là tàu chiến chỉ huy, đúng hay không? Ta đương nhiên muốn chọn trước. Ta đốt, nấu, dầu tối đa, ta xuất lực khí tối đa, ta phân cũng tối đa. Này không có vấn đề à? Người phân tối đa không có vấn đề, nhưng nhiều tới trình độ nào? Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Chí Nghĩa không kiên nhẫn phất phất tay nói. Như vậy, ấn thuyền trọng tải tới phân. Bất quá ta chọn trước. Ngao Mộc Dương ăn tươi cuối cùng một ngụm bánh bao khinh thường nói. Nghĩ thật đẹp. Kia chính ngươi đi chọn đi. Chúng ta không đi theo ngươi thuyền. Đi. Chúng ta chính mình xuất thuyền. Dù sao hôm nay không độ sâu biển. Hảo. Cùng Dương ca đi. Các thôn dân được nhiều người ủng hộ. Ngao Chí Nghĩa trợn mắt. Hắn nhanh chóng nói. Mẹ nó bê sao CS thật sự là. Được, khác bừa bãi lộn xộn, Dương tử ngươi nói làm sao chia? Ngao Mộc Dương nói, chẳng phân biệt được thu hoạch ngư chúng ta chia tiền. Ấn đầu người phân, tiền sang mọi người bằng phẳng, ngươi thuyền lại thêm cho ngươi 1.000 khối làm phí dịch vụ. được hay không? Ngao Chí Nghĩa giận dữ, nghĩ đến ngược lại đẹp. Vậy ngươi chính mình rời bến đi thôi. Chúng ta đi. Ngao Mộc Dương nhảy SH lưỡi câu thuyền chuẩn bị xuất phát. Các thôn dân như ong vỡ tổ đi theo hắn mà đi. Long đầu hiệu thượng Ngao Thiên Tín lôi kéo Ngao Chí Nghĩa cánh tay nói. Toán thôn trưởng, chớ cùng hắn cái thằng danh con thiếu kiến thức. Chúng ta chính mình ra ngoài. Ngao Chí Nghĩa lại là biết. Đoạt thu hoạch ngư thời điểm có dựa vào quần chúng lực lượng. Đơn thương độc mã hiệu suất thấp. Làm nhiều công ít. Hắn oán hận dậm chân một cái quát. Cứng cỏi. Dương Tử, dựa theo ngươi nói xử lý. Đi nhanh lên, mẹ nó bê sao CSA. Việc này đều cho chậm trễ. Nghe lời này, mọi người phát ra tiếng hoan hô. Dĩ vãng đoạt thu hoạch ngư bọn họ chẳng khác nào cho Ngao Chí Nghĩa làm công. Lần này rốt cục tới kiếm tiền. Hải điếu đính khai mở tại phía trước nhất dò đường. Long đầu hiệu cùng cái khác thuyền đánh cá tản ra. Bọn họ hiện lên hình quạt tiến nhập biển rộng. Vừa ra biển, đội tàu liền đụng một cái đằng trước cá vược biển quần. Có cá vược trắng cũng có đen lư. Bầy cá rậm rạp chằng chịt nổi trên mặt nước. Ngao Mộc Dương liếc mắt liền thấy. Hắn điều khiển hải điếu đính chuyển cái ngoặt. Sau đó tăng thêm tốc độ đi xem xét bầy cá. Đằng sau lấy long đầu hiệu làm trung tâm. Tấm vé lưới đánh cá đồng thời rơi. Đem bầy cá bao vây lại. Gian khổ công tác bắt đầu. Trên biển sống cũng không hay móa. Theo lưới đánh cá rắc khắp nơi đi. Ngao Phú Quý thanh hắng giọng quát lên. Tới một đoạn tung lưới ngư dân ha ha. Lão các thiếu gia cùng đi. Chúng ta cầm phái đoàn đánh nhau. Nói xong, hắn la lớn. Huy, cho ăn, nha. Huy, cho ăn, nha. Cái khác trên thuyền vang lên người trong thôn gào to. Hắc, hà. Ngao Phú Quý tiếp tục hô. Người là thiết nha. Cái khác trên thuyền tiếp tục vang lên gào to. Hắc, hà. Cơm là thép nha. Hắc, hà. Vùng không tốt mạng lưới đi. Hắc, hà. Quái nhân túi a. Hắc, hà. Kêu tiểu tử. Hắc, hà. Khiến cho chân kình a. Hắc, hà. Khác chỉ muốn. Hắc, hà. Đại cô nương nhà ơ uy. Cho ăn. Nhà ơ uy. Cho ăn. Hắc, hắc. Cáp ơ uy. Cho ăn. Đây là trên biển ngư dân ký hiệu. Cùng ngư ca đồng dạng, đều là ngư dân nhân văn hóa. Bất quá ngư ca là giết thời gian cùng biểu đạt cảm tình. Này ngư dân ký hiệu thì là làm việc thời điểm hô ký hiệu dùng. Chung quy ngư dân người làm lao động hoạt động rất nặng nề. Đặc biệt là đẩy thuyền, kéo thuyền, giương buồm, vượt qua neo, đánh tường, hạ mạng lưới, lên mạng đều việc. Đây càng là nặng nề. Cần nhiều người đồng thời hình thành một cỗ sức bật tài năng hoàn thành. Vào lúc này, vang dội hùng tráng ký hiệu cũng rất cần phải. Nó có thể kích phát mọi người sử dụng ra sức bật. Mỗi lần có tập thể hoạt động, các sử dụng hô ký hiệu. Ngao Phú Quý có một bức thô kệch hảo cuống họng. Hắn là trong thôn hô ký hiệu lính sướng. Những người khác đều là hợp sướng. Ngao Mộc Dương cũng là hợp sướng. Theo sau ký hiệu, lần lượt từng cái một lưới đánh cá rắc khắp nơi hải lý. Đi qua một phen vớt, kế tiếp bắt đầu lên mạng. Thời điểm này ký hiệu âm thanh càng vang dội, bởi vì đa số trên thuyền không có bàn kéo. Chỉ có thể dựa vào thủ công kéo mạng lưới. Như vậy lên mạng sống càng mệt mỏi nặng hơn. Muốn kéo mạng lưới, ngư dân các hán tử cởi sau lưng cởi bỏ cánh tay bắt đầu tạo. Ngao Phú Quý hô, Dương Tử, ngươi có cần phải tới một đoạn? Ngao Mộc Dương cười nói, ha ha, có dựa vào ngươi, Phú Quý, tới kéo mạng lưới hiệu. Hô, đấu đen chiều. Hắn cũng không phải khách khí, xác thực không am hiểu cái này. Ngư dân ký hiệu đối với lĩnh người tố chất yêu cầu rất cao. Thanh âm muốn vang dội, tiết tấu cảm ơn muốn đặc biệt mạnh mẽ. Ngữ khí phải có 10 phần mãnh liệt hiệu triệu lực. Đem so sánh ra, Ngao Phú Quý mới phù hợp. Hắn cũng không có chối từ. Nghe Ngao Mộc Dương lời hô lớn. Được rồi, không có vấn đề. Căn cứ sinh sản hạng mục cần. Các hội hô bất đồng khúc đập ký hiệu. Thuộc loại có ngắn ngủi hiệu, ngồi hiệu, đi hiệu, dài đụng hiệu, nhổ neo hiệu, đánh cột buồm hiệu, đánh tường hiệu, kéo mạc lưới hiệu, đuổi thuyền hiệu, dơ lên thuyền hiệu, tay hãm hiệu, đánh quyết hiệu, đóng gói hiệu, vân vân và vân vân. Lúc trước bọn họ hạ mạng lưới dùng là ngắn ngủi hiệu. Chỉ có lác đác vài câu. Kế tiếp liền bắt đầu kéo mạng lưới hiệu. Huy, cho ăn, nha. Huy, cho ăn, nha. Hắc, hà, ai y tới nhé. Nắm chặt dây thừng nha sao. Hắc, hà, ai y tới nhé. Dùng sức kéo nha. Hắc, hà, ai y tới nhé. Cá về khoang thuyền nha sao. Hắc, hà, ai y tới nhé. Uông, uông, uông, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.